mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, gặp lại ba, thỉnh nàng trở về nguyên nhân là, bọn họ phó đội trưởng Lư Lương cấu kết Vương Thành Sơn, đem đại đội trưởng Ngô Nghệ cấp giết, Lư Lương ngồi trên đại đội trưởng vị trí sau, nếu có nhân không phục tùng hắn liền lập tức giết chết. Đội ngũ chung các nữ nhân thảm hại hơn, có chút tư sắc bị Lư Lương cùng Vương Thành Sơn chiếm lấy đi. Không có gì tư sắc đã bị bọn họ thủ hạ nhân luân ngoạn. Hoàn toàn không có nhân tính đạo đức, bọn họ không thể chịu đựng được cùng như vậy nhân sinh làm bạn. Tưởng vừa đi chi, nhưng là Ngô Nghệ đối bọn họ có ân, vì thế liền muốn vì hắn báo thù, chỉ là thực lực của bọn họ căn bản vô pháp chống cự Lư Lương. Hơn nữa hắn lại cùng Vương Thành Sơn liên minh, bọn họ điểm ấy nhân căn bản đấu không lại đối phương. Dưới tình thế cấp bách bọn họ liền nghĩ tới Trương Duyệt. Đại gia thương lượng hảo sau liền tuyển một buổi tối, vụng trộm trốn thoát, này là bọn hắn đoàn trong đội nội chiến. Trương Duyệt bản không nghĩ quản, bất quá nghe Tiếu Võ nói, bọn họ mấy ngày hôm trước góp nhặt mấy tấn gạo, nếu nàng có thể giúp bọn hắn báo thù, này gạo có thể nhị bát phân, bọn họ nhị nàng bát, tuy rằng nàng không thiếu mấy thứ này, nhưng là nhiều như vậy gạo lưu cho người như vậy cặn bã ăn. Thật sự là quá lãng phí, vì thế đáp ứng bọn họ thỉnh cầu, mang theo đã dưỡng hảo bị thương Ngụy Trung Diêu nhị bọn họ. Tuy Thiếu Võ cùng nhau trở về đi, đến trên đường các nàng giết nhiều như vậy biến dị thử cùng chưa còn có tang thi. Trên đường trở về đến là thông thuận không bị ngăn trở. Tài hơn một giờ liền về tới đê thị, Trương Duyệt cũng không có trước tiên đi đối phó Lư Lương cùng Vương Thành Sơn. Mà là nhường Thiếu Võ mang theo bọn họ, tới trước Trương Mộc thôn phụ cận trên núi du dạo qua một vòng. Đem mặt trên mấy chỉ nhị giai biến dị thực vật thanh lý sau. Tuyển cái thích hợp địa phương hạ trại nghỉ ngơi. Tiếu Võ không biết nàng vì sao làm như vậy. Tò mò đến gần đứng lại chỗ cao. Đang ở cầm kính viễn vọng không biết ở nhìn cái gì Trương Duyệt. Theo Ngụy Trung Diêu nhị nhóm xưng hô nàng. Hỏi, Duyệt tỷ, chúng ta đến nơi này làm gì nha? Trương Duyệt đứng vị trí. Phía dưới chính là Trương Mộc thôn. Phía trước bọn họ là từ sơn bên kia đi lên, cho nên giữ nghiêm phòng bị Lư Lương Vương Thành Sơn không có phát hiện bọn họ. Cũng lại càng không sẽ tưởng đến bọn họ sẽ đến. Vừa rồi nàng dùng kính viễn vọng nhìn một chút chút mặt địa lý hoàn cảnh. Đối Thiếu Võ câu hỏi trả lời. Hiểu biết địch tình nha, nói xong nghĩ tới cái gì? Hỏi, đúng rồi, ngươi có phải hay không họa bản đồ? Tiếu Võ tuy rằng không rõ nàng vì sao hỏi như vậy. Bất quá vẫn là thành thật gật đầu trả lời. Hồi, ta trước kia là cái mặt bằng nhà thiết kế. Họa cái bản đồ cái gì không làm khó được ta, Trương Duyệt cười nói. Vậy là tốt rồi, một hồi ngươi đem Trương Mộc thôn bản đồ họa xuất ra. Sau đó dấu hiệu ra người nào địa phương có cái gì vậy vội tới ta. Một hồi họp muốn dùng tốt nửa giờ sau. Đại gia vây quanh ở một khối đại tảng đá bên cạnh. Mặt trên phóng Tiếu Võ họa tốt bản đồ. Hắn đứng lại tảng đá bên cạnh. Dùng một căn tế gậy gộc chỉ vào hắn dấu hiệu xuất ra địa phương. Vì đại gia giảng giải nói. Thôn chính giữa tâm nơi này. Là Lư Lương cùng Vương Thành Sơn trụ địa phương. Bên ngoài này mấy điểm địa phương là bọn hắn giá trị thủ điểm. Phía bắc bên này phá phòng ở đóng cửa. Là này không phục bọn họ nhân, bởi vì này những người này không có gì thực lực tài không bị đương trường giết chết. Bọn họ mỗi ngày chỉ có thể ăn một chén cháo, sau đó không phải bị bắt làm cu li chính là bị đánh chịu mắng, cuối cùng chỉ vào phía nam một cái. Dấu hiệu, chỗ này đóng cửa là, bị bọn họ mạnh mẽ chiếm lấy các nữ nhân, bọn họ ở sinh lý cần thời điểm, liền đi qua đùa bỡn các nàng. Hoặc là bị áp đi chơi qua ném lại trở về nhốt lên. Sợ các nàng đào tẩu liên quần áo cũng không cấp mặc không CV by Loverly đây không? Hết chương.